Chiến dịch chia tay, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sakio Lâm Lâm không có thời gian và sức lực để chú ý tới tâm tư tình cảm của nữ chính vì vừa qua sinh nhật nam thần, cô lại tiếp tục bận rộn. Sự nghiệp người mẫu của Kiều Lâm Lâm gần như đã ổn định. Tuy tổng biên tập xu hướng quyến rũ khá thiên vị cô, sắp xếp cho cô lên trang bìa nhiều ngang ngửa người mẫu lão làng nhưng vì là người mẫu độc quyền nên đãi ngộ của cô cũng không được coi là quá mức. Có câu kẻ vô danh dễ nổi tiếng hơn là người đã có tên tuổi nhất định, cô đã chính thức trở thành người mẫu ảnh, không thể nào khiến người trong giới giấy lên xôn xao như hồi cô là tay mơ mà được lên bìa tạp chí. Hiện giờ, trừ khi Kiều Lâm Lâm lên được bìa tạp chí thời trang thực thụ thì mới có thể tạo ra cơn địa chấn, nhưng hồi đầu có như vậy thì mới được giới thời trang công nhận chính thức thoát khỏi danh hiệu người mẫu ảnh, có điều Kiều Lâm Lâm cũng biết chút ít về quy tắc của giới thời trang. Giới thời trang cao cấp là chiến trường kịch liệt của nghệ sĩ và người mẫu, toàn là thần tiên đánh nhau, hạng người mẫu tép riu như cô đứng xem thôi cũng có khi bị ngộ thương chứ đừng nói là có tư cách bước vào cuộc chiến. Giới người mẫu cũng không khác gì giới nghệ sĩ. Kiều Lâm Lâm muốn lên được bìa tạp chí thời trang thì cô cần phải có chỗ dựa, hoặc là ký hợp đồng quản lý với công ty lớn hay có đội ngũ mạnh giúp vận hành công việc, hoặc tìm ai đó giàu có làm chống lưng, cô chỉ cần suốt ngày làm nũng với người ta là được. Đáng tiếc ngay từ đầu Kiều Lâm Lâm cũng chỉ làm người mẫu để kiếm chút tiền lẻ, không ký hợp đồng với công ty quản lý nào vì sợ phiền toái, sợ họ ảnh hưởng tới thú vui kiếm tiền của cô, càng không có chuyện rỗi hơi mà đi tìm người tình, cô chơi không nổi. Kiều Lâm Lâm rất thỏa mãn với tình hình hiện tại, mỗi tháng lên tạp chí 1-2 lần, quay chụp cho cửa hàng online 3-4 ngày, tranh thủ thời gian buổi tối để livestream bán hàng, thời gian còn lại thì nhận việc ngắn hạn ở gần trường, thỉnh thoảng có tạp chí tương tự như xu hướng quyến rũ mời chụp ảnh, rồi lại còn đi theo anh Kimi kiếm thêm thu nhập. Kiều Lâm Lâm sắp xếp thời gian rất rõ ràng, mỗi tháng có thể ổn định thu vào hơn 10.000, đôi khi còn được hơn 20.000. Nói cách khác hiện tại chẳng những thu nhập ổn định mà công việc cũng rất ổn định, trên cơ bản đều làm những việc đó. Vậy tại sao Kiều Lâm Lâm còn có thể bận rộn đến thế? Bởi vì cô không ngại kiếm thêm tiền, sự nghiệp trên mạng cũng ngày càng suôn sẻ. Đến cả công ty người mẫu chuyên nghiệp mà Kiều Lâm Lâm còn từ chối ký hợp đồng thì lời mời gia nhập của mấy công ty quản lý hot girl mạng chẳng đáng để cô suy nghĩ. Cô thấy mấy công ty này không có kỹ thuật cao siêu gì, dù sao cũng không bằng cô tự quản lý tài khoản của mình. Trước giờ cô thích chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình lên WeChat, giờ đổi từ WeChat thành Weibo là xong, lời để cho mỗi bài đăng cũng không quá khó khăn, khi quen rồi thì viết chút là xong. Sau đó vì quá bận nên cô không để ý lượt theo dõi Weibo, đến khi cô nhận ra thì tài khoản của cô đã trở thành hot girl mạng rồi. Mọi người đều nói vạn sự khởi đầu nan, tài khoản của cô là tự tay cô quản lý chứ không dựa vào ai cả, hiện tại đã tự kiếm ra tiền, nếu bây giờ chạy đi ký hợp đồng quản lý thì có khác gì chấp tay dâng tiền mồ hôi nước mắt của mình cho người khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể người khác nghĩ thế nào, tóm lại Kiều Lâm Lâm sẽ không làm loại làm ăn lỗ vốn này. Cô cực kỳ tin tưởng rằng mình có thể từ kẻ vô danh trở thành hot girl mạng thì cũng có thể tự thân phát triển hơn nữa, cùng lắm là trước kia viết lời để tùy thích thì nay viết theo ý của nhãn hàng, bảo đảm phía nhãn hàng sẽ hài lòng. Trên thực tế, không phải Kiều Lâm Lâm tự tin mù quáng. Tuy thời gian đầu không ai nghĩ cô nổi lên nhờ tài năng mà là dựa vào may mắn và gương mặt nhưng ai nói vận may không phải là năng lực. Hơn nữa mặt cô là đẹp tự nhiên không qua chỉnh sửa, trước khi nổi cư dân mạng và fan chịu mua sản phẩm cô quảng cáo, vậy thì sau khi nổi, họ vẫn sẽ mua. Vì vậy Kiều Lâm Lâm bắt đầu phân thân, tự làm người đại diện, trợ lý, nhiếp ảnh gia, người viết nội dung. Cho chính mình cứ như đang chơi trò sắm vai. Lúc mới bắt đầu cô rất vui, kiếm tiền ai mà chẳng vui. Nhưng Kiều Lâm Lâm đã đánh giá thấp quy mô của giới này, hoặc là nói nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô. Đến khi làm hot girl mạng cô mới biết giá trị khổng lồ của giới này. Tuy fan của cô chỉ hơn 100.000 người nhưng mức độ tương tác khá tốt, cộng thêm thân phận người mẫu ảnh và học sinh giỏi, mỗi tuần đều có 2-3 hoạt động online liên hệ với cô, nhưng nhiều nhất là các hoạt động offline. Ưu thế địa lý là rất lớn, bên nhãn hàng thường mời côn. 1. Ở cùng thành phố để tiết kiệm chi phí đi lại. Các thương hiệu lớn thì có lẽ không đắn đo về khoản này nhưng các nhãn hiệu nhỏ thì quan tâm, vì vậy hầu như ngày nào Kiều Lâm Lâm cũng nhận được các lời mời quảng cáo. Một côn key opinion leader, tức người dẫn dắt dư luận chủ chốt hay còn gọi là người có sức ảnh hưởng. Tất nhiên Kiều Lâm Lâm từ chối hết tất cả hoạt động của các nhãn hàng mà cô chưa từng nghe đến. Thứ nhất là vì sợ sản phẩm kém chất lượng, nhận các hoạt động đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Thứ hai là vì thời gian của cô có hạn, thù lao mỗi ngày mấy trăm nghe thì nhiều nhưng cô không cần số tiền đó. Nếu cô thiếu tiền thì nhờ anh Kimi móc nối cho cô chụp bộ ảnh còn hơn. Anh Kimi toàn quen những người làm ăn lớn, đi theo anh ấy một ngày thôi thù lao cũng có thể lên đến 2-3 nghìn, cần gì mấy trăm kia. Vì vậy Kiều Lâm Lâm không thèm ngó tới mấy hoạt động nhỏ, nhưng côn cùng cấp bậc với cô thì rất nhiều, người ta lại có công ty quản lý, có đội ngũ, do đó các mối tốt không tới lượt cô. Kiều Lâm Lâm tự tìm được 2 hoạt động offline của nhãn hàng trong nước, thù lao không cao nhưng cô học hỏi được kinh nghiệm và làm quen với các côn truyền đánh giá mỹ phẩm. Nghe họ nói chuyện cô mới biết đội ngũ không phải chỉ để trưng cho vui. Ngoài tìm kiếm các mối làm ăn, đội ngũ còn giúp họ sáng tạo nội dung, tìm kiếm chủ đề, cập nhật xu hướng hay thậm chí là quay chụp, làm hậu kỳ, biên tập và viết lời đề cho các bài viết. Tóm lại là họ không cần làm gì hết vì đã có đội ngũ lo liệu toàn bộ. Biết được những thông tin này, Kiều Lâm Lâm bừng tỉnh, sau đó liền rút kinh nghiệm xương máu. Tất nhiên cô sẽ không ký với công ty quản lý hoặc tìm đội ngũ riêng vì cô phải trả toàn bộ lương cho đội ngũ. Ở thành phố loại 1 như thành phố B, chỉ riêng trợ lý thôi cũng đã có mức lương cơ bản là 4-5 nghìn, thuê cả đội ngũ thì mỗi tháng tốn ít nhất 2 vạn. Cô chỉ làm ăn nhỏ, không gánh vác nổi đội ngũ. Tóm lại Kiều Lâm Lâm quyết không nhượng bộ trong vấn đề tiền nong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận ra mình đã sai là vì các đồng nghiệp của cô liên tục tiếp thu ý kiến về chủ đề và nội dung mà fan đề xuất, thậm chí còn nghiên cứu thị trường, có người còn quan sát những chủ đề có thể trở thành xu hướng. Người ta tốn công tốn sức như vậy, không muốn nổi tiếng cũng khó. So ra cô quá qua loa, không đầu tư vào nội dung, cũng không nghĩ tới phong cách và chủ đề của mình, thậm chí còn không biết câu tương tác, trừ viết bài cho nhãn hàng ra, những bài viết khác đều rất sơ sài, nghĩ gì viết nấy. Với cách quản lý tài khoản như cô, chưa tới nửa năm đã nhận được nhiều lượt theo dõi như thế quả là kỳ tích. Kiều Lâm Lâm tự kiểm điểm bản thân vì đã không đầu tư đúng mực vào tài khoản. Cô rất lanh lợi về vấn đề tiền bạc, lập tức hiểu được mấu chốt không phải là ở công ty và đội ngũ mà là cô còn chưa đủ nổi tiếng, chờ cô có mấy triệu fan, cho dù không có ai đứng sau điều phối công việc thì cũng không thiếu nhãn hàng chủ động liên lạc với cô. Mà lý do khiến cô không đủ nổi tiếng là vì cô chưa cố gắng hết sức, hơn nữa sau khi so sánh với các đồng nghiệp cô nhận ra mình khá lạc hậu. Kiều Lâm Lâm cố gắng cải thiện, bắt đầu thử thay đổi phong cách, này ra ý tưởng quay vlog, nhận thấy hiệu quả trên cả mong đợi, cô đã xác định được phương hướng của mình. Chỉ viết bài thôi là không đủ, bây giờ cần mở rộng ra phương thức làm video, thỉnh thoảng livestream thì mới tăng fan được. Đối với Kiều Lâm Lâm mà nói, đứng trước ống kính không có gì khó khăn cả, livestream càng không vấn đề vì cô đã có kinh nghiệm dày dạn rồi. Thiết bị cũng không cần lo lắng. Trước kia Kiều Lâm Lâm đều dùng điện thoại di động, dù sao cũng chỉ là chia sẻ hình ảnh đời thường chứ không phải tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, điện thoại lại có đầy đủ ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Bây giờ phải quay video nên cô đắn đo không biết có nên mua máy ảnh hay không, đầu tư khoảng 1 vạn cho khoản này cũng tương đối hợp lý. Nhưng khi thương lượng với Nam Thần, anh lập tức nói sẽ đưa máy ảnh của anh cho cô, không nói tặng hẳn cho cô mà chỉ nói đằng nào anh cũng bận, không có thời gian chụp ảnh, thay vì để trong tủ cho bám bụi thì đưa cho cô dùng, hơn nữa trong bộ nhớ của máy ảnh cũng có rất nhiều ảnh của cô, có khi sẽ có tác dụng. Kiều Lâm Lâm nghĩ ngợi thấy cũng hợp lý, cô cũng dùng quen máy ảnh của Nam Thần rồi nên không cần phải tốn thời gian mò mẫm, nếu anh đã không dùng thì cô sẽ mượn dùng tạm, cái này gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Cố Chi Thu chẳng những cống hiến máy ảnh mà còn tặng kèm cả bản thân, mỉm cười bày tỏ sau này đi chơi, anh sẽ quay clip cho cô. Kiều Lâm Lâm cực kỳ vui mừng, nhưng nghĩ lại, đâu phải ngày nào cũng đăng clip hẹn hò được, trong khi các blogger khác đều chia sẻ cuộc sống hàng ngày với fan để dễ kết nối, còn cô cứ khoe khoang tình cảm thì chẳng khác nào cô chê fan mình nhiều quá. Kiều Lâm Lâm nghĩ mình không thể quá khác biệt được, phát cơm trò cũng được nhưng phải phát đúng nơi đúng lúc, bình thường nên chia sẻ cuộc sống hàng ngày thì hơn, ví dụ như ăn cơm, ngủ nghỉ, đi học. Như vậy thì cư dân mạng mới cảm thấy hứng thú với thân phận. Sinh viên trường Thanh, của cô, quay khuôn viên trường hẳn là cũng sẽ thu hút nhiều người. Nhưng các tư liệu này không phải cái nào Nam Thần cũng hỗ trợ được vì họ không ngủ và không cùng đi học với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng của Nam Thần rất có hạn, Kiều Lâm Lâm đành hỏi ý kiến các cô bạn thân, dù sao cô cũng định quay lại phòng ký túc xá, cần hỏi ý kiến họ trước. Ba cô bạn rất ủng hộ Kiều Lâm Lâm kiếm tiền, tuy rất hâm mộ nhà cô mua nhà mới ở thành phố B nhưng nghĩ tới khoản tiền vay khổng lồ, họ cũng thấy áp lực thay cô. Vì vậy, họ rất thông cảm với việc cô chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, thỉnh thoảng còn viết bài đăng lên mạng thay cô nữa. Do đó, Kiều Lâm Lâm vừa nói muốn quay video để hút fan, sớm ngày thăng cấp thành blogger nổi tiếng, họ lập tức tranh giành vị trí nhiếp ảnh gia cho cô. Tất nhiên yêu cầu của Kiều Lâm Lâm càng cao thì thù lao của các bạn cũng càng cao. Trước kia khi viết bài thay cô thù lao là sản phẩm miễn phí của nhãn hàng thì thù lao bây giờ là cô phải khao họ uống trà sữa bất cứ lúc nào họ muốn. Kiều Lâm Lâm hớn hở đồng ý, vậy là ít nhất cho tới lúc tốt nghiệp cô không sợ không có ai giúp. Kiều Lâm Lâm lập tức bắt tay quay video, các bạn cùng phòng cũng rất hăng hái, chỉ trong 2 ngày mà đã quay cho cô rất nhiều tư liệu. Vì cuộc sống học đường chỉ có nhiêu đó, quay nữa cũng không có gì mới mẻ nên Kiều Lâm Lâm quyết định đăng video này lên để thăm dò phản ứng, sau đó nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cô không biết dựng video. Chấm, bà cô bản thân cũng không giúp được cô, họ không phải sinh viên chuyên ngành truyền thông, cũng không phải fan girl, dù rảnh rỗi cũng sẽ không học biên tập video. Sau khi Kiều Lâm Lâm và các cô bạn ngơ ngác nhìn nhau thì cuối cùng cũng nhận được trợ giúp từ Nam Thần. Cố Chi Thu toàn năng bày tỏ anh biết một ít có thể làm giúp cô. Kiều Lâm Lâm vô cùng vui mừng nhưng đã từ chối sự giúp đỡ của Nam Thần. Thứ nhất là Nam Thần rất bận, không thể lúc nào cũng dựng video giúp cô được. Thứ hai là cô cảm thấy cô có thể tự gánh hết công việc của cả một đội ngũ thì còn ngại chi một công việc nữa, vì vậy cô quyết định nhờ Nam Thần hướng dẫn cho cô. Nghĩ đi, lương của một biên tập viên video có trình độ bình thường ở thành phố B cũng phải lên đến 5-3 nghìn, cô học được kỹ năng này tương đương với việc kiếm thêm được 5-3 nghìn. Cô thông minh quá, vậy là Kiều Lâm Lâm bắt đầu đi theo Nam Thần bái sư học nghề. Bái sư chúng người có chủ nghĩa hoàn hảo như Nam Thần, thân phận bạn gái của Kiều Lâm Lâm không chiếm được lợi ích nào lớn, đặc biệt là không có chuyện khiến anh hạ thấp tiêu chuẩn. Đãi ngộ nhiều nhất của bạn gái là mỗi lần cô không hiểu anh sẽ vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói. Ngốc quá, rồi lại nhẹ nhàng giải thích lại từ đầu cho nghe. Bất kể nói đi nói lại bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không to tiếng nói em là học trò kém cỏi nhất của tôi như các giáo viên khác mà luôn luôn nhẫn nại và nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà Kiều Lâm Lâm mới không nản lòng bỏ cuộc. Được anh cầm tay chỉ dạy suốt một tuần lễ, cũng ở lì trong thư viện suốt một tuần lễ với anh, cuối cùng cô cũng làm ra được video đầu tiên trong đời. Kiều Lâm Lâm mừng suýt khóc gấp gáp đăng lên Weibo. Đăng xong, cô lại đăng video lên Bilibili và YouTube. Phản hồi khá tốt, không những bình luận trên Weibo tăng lên gấp bội mà lượt theo dõi trên Bilibili cũng nhanh chóng cán mốc 1.000. Hiệu quả quá tốt khiến Kiều Lâm Lâm cảm thấy được cổ vũ rất nhiều, quyết định sau này sẽ thường xuyên làm video. Tuy làm video hơi mệt nhưng lượt xem trên Bilibili và YouTube sẽ đẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già tiền, chờ tới khi lượt theo dõi Bilibili của cô hơn 10.000 người thì hẳn là lượt xem cũng rất cao, ắt hẳn sẽ kiếm được nhiều tiền lắm. Hơn nữa, quay video còn giúp cô nhận được nhiều lời mời quảng cáo hơn. Tận sau khi đăng tải video, Kiều Lâm Lâm mới biết trước kia cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng lớn, bây giờ cô vừa đổi phong cách là các nhãn hàng này lập tức chủ động tìm đến cô. Do đó Kiều Lâm Lâm lại làm video thứ hai, hiệu quả càng khiến cô nhiệt tình, đang định xắn tay áo đầu tư cho video thứ ba thì các cô bạn thân đã thông báo tin buồn. Sắp thi cuối kỳ rồi, mày tạm gác lại chuyện kiếm tiền đã, lo mà học đi. Cuối kỳ mà thi kém là bảo đảm về nhà mày chịu cảnh cô chú xong kiếm hợp bích liền. Học kỳ này cô cắm đầu kiếm tiền, không có lòng dạ đâu để về nhà khiến ông bà Kiều rất lo lắng, tần suất gọi điện cho cô tăng vọt còn thường xuyên đột kích gọi video vào buổi tối để xác minh cô ngoan ngoãn ở trường chứ không phải đi chơi bời lêu lỏng. Không chỉ vậy ông bà Kiều còn bảo cô đưa điện thoại để họ nói chuyện với các bạn cùng phòng, sau đó kêu gọi ba cô gái làm tai mắt cho họ, hy vọng mọi người giám sát cô giúp họ. Sau vài lần trò chuyện qua điện thoại, nhóm trình viên viên cũng dần thân thiết với ông bà Kiều, thấy sắp thi cuối kỳ là bắt đầu cố gắng hết sức trông chừng Kiều Lâm Lâm. Mà Kiều Lâm Lâm cũng không dám nhởn nhơ trước đại sự như thi cuối kỳ, đành tạm hoãn kế hoạch cố gắng gặm sách. Thuận lợi vượt qua cuộc thi cuối kỳ, họ lập tức nghênh đón cuộc sống nghỉ hè hạnh phúc. Vốn định thi xong sẽ lại tiếp tục kiếm tiền, nhưng khi thấy mọi người chuẩn bị ăn chơi sa đọa 2 tháng, Kiều Lâm Lâm cũng bắt đầu do dự không biết có nên nghỉ ngơi không. Cô thích cảm giác kiếm ra tiền nhưng lao động phải kết hợp với nghỉ ngơi, cả học kỳ này cô bận rộn như con quay, còn là sinh viên nhưng đã thể nghiệm cuộc sống của dân đi làm, nghĩ thôi cũng thấy cay đắng. 2 tháng nghỉ hè cho dù cô không ăn chơi thả ga thì ít nhất cũng nên thưởng cho mình một tuần nghỉ ngơi, chứ trong khi mọi người đang chơi bời mà cô lại vùi đầu làm việc thì bi kịch lắm. Hơn nữa họ đã năm 2 rồi, nếu không có gì bất ngờ thì đây là mùa hè gần cuối của cô, lên năm 4 đã phải đi làm, đừng mơ tới việc nghỉ hè. Càng nghĩ, Kiều Lâm Lâm càng nghiêng về phương án chơi phè phỡn một tuần rồi mới quay lại làm việc. Biết được suy nghĩ của cô, Cố Chi Thu bỗng nhiên đề nghị. Hay đi du lịch nhé. Chưa từng đi du lịch với nam thần, Kiều Lâm Lâm sáng mắt. Được đó, em muốn đi đâu? Kiều Lâm Lâm định nói chỉ cần đi với anh thì đi đâu cũng được, nhưng sau đó đành than thở. Nghỉ hè thì chắc ở đâu cũng đông, muốn chơi gì cũng cần phải xếp hàng. Ra nước ngoài chắc sẽ đỡ hơn. Cố Chi Thu rất có kinh nghiệm. Em muốn đi nước nào? Em muốn đi Hy Lạp lâu lắm rồi. Kiều Lâm Lâm ủ rũ. Nhưng em chưa có thị thực cũng không có hộ chiếu. Đời này cô chưa từng được đi ra khỏi biên giới đất nước, đi du lịch nước ngoài hay gì gì đó cũng chỉ dám tự mơ mộng mà thôi. Cố Chi Thu bình thản nói, làm hộ chiếu dịch vụ thì khoảng 3 ngày là có, ngày mai chúng ta đi làm ngay, còn thị thực thì anh sẽ nhờ trợ lý của bố anh làm giùm, chú ấy có cách làm nhanh lắm, nếu suôn sẻ thì cuối tuần này mình có thể xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Kiều Lâm Lâm nghĩ phải mất 10 ngày, nửa tháng mới làm xong thị thực, hơn nữa còn phải chạy đi chạy về để làm thủ tục nên thấy rất phiền, vì vậy mới không hề trông mong gì kế hoạch đi du lịch nước ngoài với nam thần. Bây giờ nghe anh nói vậy cô cũng hơi dao động nhưng vẫn thấy ngại. Có phiền chú ấy quá không? Không đâu, anh cũng nhờ chú ấy làm thị thực cho anh mà. Cố Chi Thu nắm tay cô, đưa ra lời dụ dỗ không thể kháng cự. Hơn nữa em cũng đang lo lắng về nội dung cho video mà. Đi Hy Lạp du lịch chắc hẳn sẽ làm được vlog tận mấy kỳ. Lý do này càng khiến Kiều Lâm Lâm không nỡ từ chối, cô ngẩng mặt cảm thán. Vừa làm vừa chơi, nói xong cô lại nhìn anh, vốn dĩ định nói vừa làm vừa yêu, nhưng sợ ý tứ rõ ràng quá sẽ khiến anh đổi thành ý. Cố Chi Thu tựa như không chú ý tới ánh mắt của cô mà hỏi đầy ẩn ý. Vậy em có muốn đi không? U cách chương.